Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1795, ánh mắt khinh thường. Converter dung kiều cầu phiếu lần đầu tiên, bước lên tinh thần cầu, lại có thể đạt tới, bực này khoảng cách, cùng ban đầu, hắn lần đầu tiên đến lúc tới so sánh, hắn cái này thân hòa vương. Lại có thể không bằng đối phương. Đồ khốn kiếp. Hiên viên Ngạo Đình giờ phút này trong nội tâm dị thường cam tức. Quả nhiên cùng tam hoàng tử theo như lời vậy, cái này Dịch Tiểu Phi chính là một cái biến số. Nếu không phải người này, dù là không thông qua tinh thần cầu, lấy hôm nay khoảng cách xa nhất, hắn cũng có thể thành là thiên thần hoàng tướng. Nhưng vào giờ phút này, Dịch Tiểu Phi đang không ngừng đến gần, đã cho hắn, vô hình chung, mang đi áp lực quá lớn, cắn chặt hàm răng, chợt giơ chân lên, lần nữa bước ra, cưỡng ép để cho mình, cũng có thể nhất định có tốc độ, ít nhất không muốn bị Dịch Tiểu Phi đuổi tới, đến gần, tên này, nhất định chính là một cái quái vật à, bọn ta vẫn là xem nhẹ hắn, ngoặc kép. Lấy Dịch Tiểu Phi hôm nay, lần đầu tiên bước lên tinh thần cầu biểu hiện, hoàn toàn đã rất kinh người. Trước còn giờ Dịch Tiểu Phi đã đạt đến cực hạn, mà giờ khắc này biểu hiện, bọn họ cũng cảm giác được. Dịch Tiểu Phi còn có dư lực, người này được vì cử động rất điên cuồng. Nhưng hôm nay đối phương ở tinh thần cầu bước khoảng cách, không thể nghi ngờ là có điên cuồng sức. Ở bọn họ trong mắt lỗ mãng làm việc. Thực ra không phải vậy. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi là có mình ý tưởng. Thằng nhóc này thật vẫn là biến số lớn nhất. Hiên viên giật thần, nhìn vậy chiếu hình ảnh trong, Dịch Tiểu Phi ngạo nghễ bóng người hiện đang đuổi theo đi lên, đã để cho Hoàng Thúc có nhất định kinh hoàng và bất an. Mà Hoàng Thúc mặc dù phương diện tốc độ cũng so với trước đó tăng nhanh không thiếu, nhưng ở hiên viên giật thần trong mắt, Hoàng Thúc tiết tấu hoàn toàn bị làm rối loạn. Một khi tiết tấu bị Dịch Tiểu Phi mang theo, vậy Hoàng Thúc tình cảnh sẽ rất không ổn. Đây là hiên viên giật thần nhất không muốn thấy được một màn, có thể hết lần này tới lần khác chỉ như vậy xảy ra. Hoàng Thúc cũng phát lực, quả nhiên thân hòa vương cũng có dư lực, lần này thân hòa vương có cực lớn có thể thông qua tinh thần cầu. Thân hòa vương chính là vượt qua thần thức 3 lần niết bàn 9 sao đại thánh. Có rất lớn cơ hội thông qua tinh thần cầu. Ngoặc kép, giờ phút này mở miệng, đều là thân cận thân hòa vương đại thần, đang mong đợi hiên viên Ngạo Đình có thể toàn bộ đi hết tinh thần cầu. Rào rào, năm màu ngọn lửa bốc lên, vây lại Dịch Tiểu Phi. Ngọn lửa sấm sét để cho Dịch Tiểu Phi bên cạnh không gian cũng đã có nhất định vặn vẹo, mà Dịch Tiểu Phi tốc độ cũng chậm lại, khoảng cách hiên viên Ngạo Đình vẫn là có chút khoảng cách, nhưng đã đến rất gần, cũng chỉ 20 mét khoảng cách. Hơi thở ở điều chỉnh, Dịch Tiểu Phi một bước tiếp một bước bước ra, mỗi một bước rơi xuống, thân thể chung quanh, tiếng nổ không ngừng. Dịch Tiểu Phi sắc mặt giờ phút này cũng hồng nhuận. Quả nhiên, càng về sau, lại tới tinh thần cầu mang tới lực áp bách, đã không phải là vài ba lời có thể tùy tùy tiện tiện nói rõ ràng. Nơi này đồng thời, Dịch Tiểu Phi thấy được hiên viên Ngạo Đình. Ở bước ra một bước lúc này thân thể kịch liệt lay động một cái. Cái này lay động trong, vậy bước bước chân thì phải lui về phía sau. Một khi lui về phía sau, vậy hiên viên Ngạo Đình cũng sẽ bị truyền tống rời đi tinh thần cầu. Nhưng cuối cùng, hiên viên Ngạo Đình vẫn là ổn định, đem vậy ngẩng một bước rơi xuống. Mà giờ khắc này hiên viên Ngạo Đình đã ở vào 9150 cỡ 10 mét vị trí. Bước này rơi xuống sau đó, hiên viên Ngạo Đình liền lại cũng không có nâng lên một bước. mà Dịch Tiểu Phi thì tiếp tục đi, ở từng bước đến gần, mỗi một bước đến gần, Hiên Viên Ngạo Đình đều biết được, mà làm Dịch Tiểu Phi bước bước chân, lần nữa rơi xuống, đã ở vào Hiên Viên Ngạo Đình phía sau, cũng chỉ có hơn một thước khoảng cách, cái này hơn một thước khoảng cách, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chỉ cần hai bước là có thể cùng Hiên Viên Ngạo Đình vậy, tương đương với hai người lại đang cùng một khởi điểm trên. Một bước, Dịch Tiểu Phi rơi xuống bước chân, thân thể cũng đang run động. Hai bước, làm thứ hai đi rơi xuống, rốt cuộc lại một lần nữa đang đợi khoảng cách vị trí trên. Hiên Viên Ngạo Đình, chẳng lẽ lại đang đợi ta sao? Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, ở hơn 3.000 mét lúc này Hiên Viên Ngạo Đình là đang đợi Dịch Tiểu Phi. Mà hôm nay, hiển nhiên Hiên Viên Ngạo Đình là thì không cách nào bước ra một bước mới có thể dừng lại. Thuộc về Hiên Viên Ngạo Đình, tràn đầy tia máu ánh mắt, nhìn sang, cùng Dịch Tiểu Phi đôi mắt, một lần nữa đụng vào nhau. Muốn thắng bổn vương, ngươi không làm được, bổn vương chính là Thiên Thần Quốc Thần Hòa Vương. Dù là ngươi đã là Hiên Viên Tuyết Vũ Phu Quân, vậy trên mình ngươi cũng không có chúng ta Thiên Thần nhất tộc máu tươi. Ngươi cái này hạ tiện chủng tộc, không xứng. Đang, Hiên Viên Ngạo Đình hừ lạnh một tiếng dưới, liên tục đi ra ba bước. Cái này ba bước đi ra, để cho Hiên Viên Ngạo Đình sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy như dòng nước xuống. Không xứng người, là ngươi mới đúng. Dịch Tiểu Phi giống vậy đi ra ba bước. Cái này ba bước đi ra, tinh thần cầu trong, sấm sét hóa vì thần lằn sấm. Năm màu ngọn lửa, hóa là hỏa phượng, quấn quanh ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể. Bất quá, Dịch Tiểu Phi ở ba bước bước ra sau đó, lần nữa bước ra một bước. Bước này để cho nhìn Hiên Viên Ngạo Đình, con người có giúp một cái, dành trước, đây là hắn lần đầu tiên bị vượt qua. Mặc dù chỉ là một bước, nhưng vị trí thứ nhất, hiển nhiên là nhường lại, Dịch Phò Mã. Hiên Viên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, về tinh thần một mực thuộc về căng thẳng trạng thái. Lần đầu tiên vượt qua, cái này vẫn là rất để cho người kinh ngạc vui mừng. Nhất là bây giờ tình huống, Dịch Tiểu Phi tranh đoạt đến Thiên Thần Hoàng Tướng cơ hội đã rất lớn, cuối cùng một tranh chính là Thân Hòa Vương cùng Dịch Phò Mã giữa tranh đoạt. Hai người chân chính cực hạn. Ở trên bình đài tất cả mọi người cũng không biết, chỉ có đương sự ngươi, Dịch Tiểu Phi cùng Hiên Viên Ngạo Đình mình, hắn thành đệ nhất, thằng nhóc này chẳng lẽ muốn thành là Thiên Thần Hoàng Tướng? Hắn tu luyện mới bao lâu? Thiên Thần Hoàng Tướng vị chính là ta Thiên Thần Quốc quyền hành à? Ngoạc kép, giật mình, không dám tin tưởng, nhất là Thân Hòa Vương vậy chín tên hộ vệ, mặt lộ sát cơ, mà vậy Tử Cực Yêu Lang vậy hung ác đôi mắt ánh sáng tím lóe lên ra, chặt chẽ nhìn chằm chằm chiếu hình ảnh trong Dịch Tiểu Phi bóng người. Mà Dịch Tiểu Phi ở dẫn đầu Hiên Viên Ngạo Đình sau đó ở tinh thần trên cầu cũng không có mở miệng nói gì, mà là chậm rãi quay đầu dành cho Hiên Viên Ngạo Đình một cái ánh mắt. Cái ánh mắt này khinh thường, bao hàm vô tận châm chọc, một cái ánh mắt hoàn toàn chê bai Hiên Viên Ngạo Đình. Nhất là Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, vậy hơi độ cong nụ cười, càng làm cho Hiên Viên Ngạo Đình lòng bị đòn nghiêm trọng. Thua, Thiên Thần này Hoàng Tướng vị hắn theo dõi đã lâu, nếu không có trước Thiên Thần Hoàng Tướng chết đi, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Đây là hắn duy nhất cơ hội, hắn tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho tên tiểu súc sinh này. Cái này hôm nay dùng ánh mắt làm nhục mình tiểu súc sinh. Ta là Thiên Thần Quốc Thân Hòa Vương, bước ra, giơ chân lên, Hiên Viên Ngạo Đình lần nữa bước ra nhịp bước. Giờ phút này trong thân thể có máu tươi thấm vào da, thấm ra máu tươi, lại là màu vàng, hóa vì một đoàn ngọn lửa màu vàng. Đốt đốt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cse-gạch-nối-tsu-ong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.